Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không Ngụy Kiều Hoàng, tác giả Dương Quang Tình Tử, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 8. Bất quá khi một hàng ba người muốn lên xe ngựa, bụng Ngôn Tuyên Nhi thận không chịu thua kém, cô lộ kêu lên. Mà nàng lại đứng giữa hai nam nhân, xe ngựa này đã rời xa đám đông, bốn phía im ắng, nên ông thành kế vừa sướng càng vang dội. Thận xấu hổ, mặt trướng đỏ bừng, nàng hận không thể tìm kẻ lỗ chui xuống. Tăng Tử Tuyền đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo ông chúng khánh khí ôm bụng cười ra tiếng ha ha ha. Ngôn Tuyên Nhi đầu càng cúi càng thấp, nàng trải qua 21 năm tổng khổ quẫn cũng không có nhiều bằng mấy ngày này, làm cho nàng thật muốn chết. Kim Luân đứng phía sau, cho nên giờ phút này đang lườm cái ót của nàng, lập tức bụng của nàng còn có thể đại sướng không thành kế, hắn thật là bị nàng đã bại. Đi theo ta, bỏ lại một câu, hắn xoay người đi trở ngược lại. Tăng Tử Tuyền nhìn hắn hướng đến một tiệm cơm ở kế bên, cái miệng khẽ nhát cười. Không muốn phụ tá, nói cứng rắn như vậy, lại để ý nàng đói bụng, tên mâu thuẫn. Nàng cắn môi dưới, nhìn tên cà lấn phấn phơ này liếc một cái. Hắn thật sự rất giống kẻ ăn chơi trác tán, nhưng quả là cũng không có người ghét. Hắn mới thật sự là người mâu thuẫn. Hai người gặp tấn đuổi kịp Nghiêm Luân, chỉ chốc lát liền được Điếm Tiểu Nhị ngang tiến vào tiệm cơm, ngồi tại một bàn ăn dựa vào góc cửa sổ. Ăn cái gì? Nghiêm Luân há ra mặn thối hỏi nàng. Mì thịt bò hay cơm cà ri đều được. Giọng nàng thấp như mũi trả lời. Cơm cà ri là cái gì? Chưa từng nghe qua, Tăng Tử Tuyền trợn lớn mắt, ngay cả Nghiêm Luân cũng nhăn mày đậm. Nàng đột nhiên hoàng hồn, lúc này mới nghĩ đến thời không bất đồng, mặn lại đỏ lên. Bánh bao lạc. Nàng xem qua cổ thương trong phim truyền hình, đến khách sạn đều kêu những món này. Nghiêm Luân lập tức ở Điếm Tiểu Nhị gọi bánh bao thịt, bánh bao lạc, muối vừng, phù dung ngư, canh đậu hũ, lại thêm hồ trà long tỉnh. Lúc ăn cơm là tối im lặng, nàng vừa đậu ăn không để ý tới hai tên bên cạnh chỉ uống trà. Không biết đây là dụng ý của Nghiêm Luân bạn tốt cùng hắn ngồi ở hai bên sườn của nàng để cho nàng có thể che mặt bằng khăn lụa màu đen, an tâm dùng cơm. Trong quán đèn đuốc sáng trưng, vị trí cửa sổ có thể nhìn thấy một con sông đèn đuốc chớp động, bóng cây thấp thoáng bên cạnh một đoạn những con phố mang phong cách cổ xưa, cảnh đêm cổ đại cũng có một vẻ đẹp mê hồn. Trong khi Ngôn Tuyên Nhi đang bị phong cảnh hấp dẫn, có mấy nam nhân tiến vào an vị ở kế bàn bọn họ. Sau khi ăn cơm xong, liền cao giọng tán gẫu. Nữ nhân làm hoàng đế, quốc gia không tiền đồ. Nghe đồn mỗi ngày đang ở trong hoàng cung ăn hương uống lạc, tác uy tác tốt, sổ vàng bạc tài bảo xài không hết. Một ông lão đầu bạc nói như thế. Không chỉ như vậy, lần trước đang còn ở một tủ lâu hồ nháo uống say cướp, chưa trả tiền, còn đập hư đồ đạc trong điếm, cũng không thấy quan phủ động thân đi ra bồi thường. Tráng hán đối diện tuổi chừng 40 lắc đầu. Này, ta cũng nghe nói qua, một nam tử trung niên mặc lam bào sau khi uống rượu lại nói, chuyện nhà lão nhân kia các người có nghe qua chưa? Thấy mọi người lắc đầu, hắn càng nói càng hăng say. Nữ hoàng nhìn trúng gốc mai già trong nhà hắn, cũng không quản đó là mạng của hắn, là gốc mai ái thê đã mất của hắn vô cùng yêu quý. Tên người đào lên chuyển đến trong cung, nghe nói không bao lâu gốc mai liền chết héo. Thật ác liệt à, quân tử không đoạn đồ người khác yêu thích, nàng lại là quân vương à. Mấy em nhân thuật nhìn đã uống say, có điều hồng hồng lớn giọng, tuyệt không kiên kỵ ngăn giọng phê bình nữ hoàng. Nhưng các khách nhân khác lại thay bọn họ khẩn trương, chỉ sợ bọn họ và là từ ở miệng mà ra. Nhưng Nghiêm Luân cùng Tăng Tử Tuyền đều không có ngăn lại, bởi vì ngay cả nữ hoàng lúc trước nghe đến câu phê bình đầu tiên liền ở trận lôi đình